sau đó hai tay vung lên, nàng đôi kia hồng truy cũng xuất hiện tại trong tay. Tiếp theo đem hồng truy đưa cho Dương Diệp, nói, lần này, ta thật không có vật đáng tiền. Dương Diệp, PS, nhân khí bảng, thật kịch liệt cầu mọi người chống đỡ lập tức liền có thể bảo phía trước Hoa Quốc bái cầu quyển sách đến từ phẩm. Em, thư, võng, convert by, MTV Online, cách chương.